Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 68, Dung Phong. Đột kích, xích sắc quang mang như sao lấp lánh, đỉnh đầu làm cho người hậm hực mây đen tại trong chớp mắt liền bị mở ra. Đắm chìm tại tinh không cùng dưới ánh trăng, đầy mặt gian nan vất vả các kỵ sĩ khống chế lấy chiến mã của mình. Tại gò núi chỗ cao nhất một lần nữa liệt đủ trận liệt. Bọn hắn giữ chặt dây cương, chậm rãi dừng lại, cùng chiến mã của mình cùng một chỗ nhẹ nhàng thở phì phò. Màu trắng sương mù chậm rãi phiêu đãng, sau đó bị rét lạnh gió xé nát, tiêu tán ở trong không khí. Sáng áo giáp màu bạc bên trên trải rộng sương tuyết, gió thổi qua vết tích ở khắp mọi nơi. Các kỵ sĩ lại cũng không mỏi mệt, mặc dù ngay cả nối bôn tập mấy ngày, theo lý mà nói bọn hắn sớm nên mỏi mệt vô cùng. Nhưng Bạch Ngân kỵ sĩ sớm đã không phải phổ thông bình thường sinh vật. Loại trình độ này thể lực tiêu hao còn tại phụ tải phạm vi bên trong. Ngắm nhìn bốn phía, trên đồi núi đóng đầy băng xương, tàn mất lá khô cây già trở tuyết đọng. Cùng màu xám nham thạch cùng một chỗ đứng thẳng đứng nghiêm một bên. Các kỵ sĩ đi theo đội ngũ, chậm rãi độ bước tới trước. Bọn hắn từ biên giới chỗ nhìn xuống dưới đi, lọt vào trong tầm mắt chi vật. Vì một mảnh cuồn cuộn lấy đen nhánh, thú huyết tanh hôi man hoang hương vị tràn ngập khí quyển. Mà nương theo lấy phương xa chấn động dãy núi gào thét. Không có cuối cùng cuồng thú triều từ vô ngần hắc sâm xâm nhập mà ra. Tựa như hắc hải chi sóng dữ giống như trào lên không thể ngăn cản. Đây chính là chúng ta phải đối mặt địch nhân. Trong lòng không có chút nào sợ hãi. Các kỵ sĩ nhìn về phía đứng tại phía trước nhất người kia. Cái kia cưỡi màu đen chiến mã. Lấy lao phá vỡ bầu trời. Đứng tại cờ xí phía dưới người. Joshua Radcliffe đứng ở gò núi đỉnh cao nhất, đám người phía trước, không lời ngưng nhìn phía dưới cuồng bạo thú triều. Tử sương mù màu đen nương theo lấy hỗn tạp bốc lên mà lên cho bụi. Theo vô số quái vật chạy mà dần dần dâng lên, vạn thú quân thế tựa như đen nhánh thiên khung khuynh đảo đồng dạng vắt ngang trời cùng đất. Xé rách ngưng băng khí quyển. Thì ngay cả bão tuyết cùng cuồng phong cũng vô pháp ngăn cản che đậy. Đối mặt loại này từ vô số cuồng bạo vặn vẹo quái vật tạo thành quân đội. Dù là dũng cảm nhất người cũng sẽ cảm thấy do dự. Nhưng đối với chiến sĩ mà nói, lại cũng không phải như vậy. E ngại, chẳng bằng nói là chờ mong a, lại cũng không có cái gì so hiện nay tốt đẹp hơn. Bởi vì lập tức liền muốn tới chiến đấu mà thành vui sướng. Không cần tiến hành che giấu. Tựa như tham luyến máu tươi. Khát vọng thịt tươi sói đói bình thường. Đơn thuần khát vọng thoải mái lâm ly chiến đấu nam nhân phảng phất tìm tới chính mình vẫn muốn đồ. Vật, mặc khôi giáp màu đen. Tóc đen đỏ mắt chiến sĩ phải tay nắm chặt ngân bạch sắc cự kiếm. Trái cầm trong tay thanh thứ hai bị đưa lên sắt thép kỵ thương. Đập vào mặt thấu xương gió lạnh đem màu đen khoác gió thổi bay phất phới. Đối mặt lao nhanh đàn thú. Hắn hai mắt tựa như thiêu đốt bình thường. Cười không ra tiếng đứng dậy. Đây mới là thuộc về ta thời đại. Kỵ sĩ đoàn, nghe lệnh, phảng phất là sắt thép chấn minh đồng dạng thanh âm tại đội ngũ phía trước nhất vang lên. Joshua tùy ý cuồng tiếu, phát ra mệnh lệnh, theo ta xung phong. Xung phong, cứ điểm, viện quân, tình huống như thế nào? Không có gì ngoài cung thủ cùng Brandon bên ngoài. Cũng có thật nhiều người phát hiện kia thoáng hiện ở phương xa màu đỏ quang huy cùng đánh chúng. Tại thú triều trung ương sắt thép trường thương, nhưng càng nhiều chuyên chú vào trở ngại thú triều binh sĩ cũng không có chú ý tới điểm này. Bọn hắn chỉ là máy móc đồng dạng tái diễn công kích. Đem từng đợt cuồng thú thu hoạch. Verdani trước đó chính chuyên chú vào ứng phó từ bầu trời đánh tới đại lượng phi hành loại. cũng không có chú ý tới trước đó trên mặt đất phát sinh dị trạng. Bất quá nàng nghe thấy được viện binh hai chữ, liền nhịn không được quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía vẫn dùng kính viễn vọng quan sát phương xa cung thủ. Hỏi, thật sự có viện quân? Từ khi vài ngày trước đưa ra cầu viện tin về sau, tóc tím nữ pháp sư một mực đều đang đợi lấy viện quân đến. Thế nhưng là tại ngày qua ngày thất vọng bên trong, nàng cũng kém không nhiều tuyệt vọng rồi. Suy nghĩ kỹ một chút nhìn cũng thế. Nữ bá tước lộ ra một nụ cười khổ, trong tươi cười tràn đầy đắng chát cùng tự diễu. Ai lại sẽ vượt qua ngàn dặm chỉ vì trợ giúp một cái bình thường cũng không vãng lai. Thậm chí còn có cạnh tranh khả năng đối đầu đâu. Về phần công phá cứ điểm sau tiêu tán đàn thú sẽ đối với toàn bộ Bắc Địa tạo thành bao lớn uy hiếp. Không tự mình trải qua, những người kia làm sao có thể hiểu. Không, Dani, thật sự có viện quân. Một kiếm chặt xuống mấy cái ngay tại trèo tường quái vật đầu lâu. Hoàng Kim kiếm sĩ Brandon xoay người, chăm chú đối người yêu của mình nói ra. Ta nhìn thấy, vừa rồi phương xa có người bộc phát đấu khí, ném một cây kỵ thương vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách đánh trúng thú triều trung ương. Tạo thành đáng sợ sát thương, chỉ bất quá bởi vì thú triều bổ sung tốc độ quá nhanh. Ngươi không nhìn thấy mà thôi. Thật sao? Nữ bá tước tự nhiên là tin tưởng hắn. Nếu nói trên thế giới này có ai không sẽ lừa gạt mình lời nói, như vậy cũng chỉ có vị này tóc vàng kiếm sĩ. Verdani cho mình thi triển một cái cực hiệu ưng nhãn thuật, nhìn về phía Brandon chỉ hướng phương xa. Trong tầm mắt, nhà Radcliffe màu lót đen viền vàng cờ xí đón cuồng phong tung bay. Cầm kiếm chi thủ văn chương là rõ ràng như thế. Cưỡi long huyết chiến mã các kỵ sĩ đi theo cờ xí. Trên gò núi chỉnh lý tốt trận liệt. Dẫn đầu là một vị thân mang màu đen giáp bọc toàn thân giáp. Cầm trong tay cự kiếm cùng trường thương cao lớn chiến sĩ. Trên thân thiêu đốt lên hoàng kim cấp chiến sĩ đặc hữu đấu khí huy vòng. Đích thật là có viện binh. Nhưng nàng vẫn không khỏi phải thất vọng thở dài. Mới 50 người. 50 người. Nghe được bản thân lãnh chúa cảm khái, một chút ngay tại phụ cận tác chiến tuần tra đoàn chiến sĩ cũng không nhịn được lộ ra phức tạp khó tả biểu lộ. Sau đó những này thô hào hán tử liền dứt khoát mắng. 50 người, như thế điểm viện quân có cái dám tác dụng a? Bọn hắn coi là đây là cái gì? Con nít danh sao? Cái này CMN sao sao sao thế nhưng là 20 vạn cực lớn thú triều. 50 người, một nháy mắt liền không có. Muốn không phải chúng ta có tường thành bảo hộ, cũng sớm đã bị gặm không còn một mảnh. Nào đó cái chiến sĩ một thương đem một con hình sói cuồng thú từ tường thành biên giới đâm xuống. Hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn về phía tầng dưới chót lít nhà lít nhít, tựa như địa ngục chi hải giống như vặn vẹo lên cuồn cuộn cuồng thú. Lớn tiếng nói, đừng nói loại này nói nhảm. Các ngươi nhìn xem, hiện nay thì ngay cả cửa thành đều đã bị bầy quái vật này thi thể ngăn chặn. Liền coi như bọn họ có thể xông phá thú triều, chúng ta cũng không có cách nào mở cửa thành ra để bọn hắn vào a. Hắn nói nửa điểm cũng không tệ. Cuồng thú tại tường thành dưới đáy lưu lại lấy ngàn mà tính thi thể, lấy bọn chúng khổng lồ thể tích, nếu là cao mười mấy mét thành nhỏ tường lời nói, thi thể đã sớm chất lên một cái sườn dốc. Sau đó cái khác quái vật liền có thể nhẹ nhõm xung kích tường thành. Liền xem như Moldova cứ điểm loại này đào rỗng làm bằng đá dãy núi mà thành loại cực lớn tường thành không đến mức nhanh như vậy bị dìm ngập, nhưng cửa thành cũng sớm đã bị thi thể một mực ngăn chặn. Vô dụng, ao, như thế chọn người. Coi như tới cũng vô dụng. Thật sâu thở dài, biết được tin tức này thành vệ quân nhóm lại một lần nữa nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối mặt như thế quy mô hắc triều tiến công, cho dù là có viện quân cũng vô dụng. Đừng nói là 50 người, cho dù là lấy ngàn mà tính, vạn kế đại quân đoàn cũng rất khó nói tất thắng. Nguyên bản nghe thấy có trợ giúp mà hơi dấy lên một tia hy vọng. Cứ như vậy bị hiện thực dứt khoát dập tắt, thật vất vả dùng chết lặng duy trì sĩ khí lập tức giảm lớn. Toàn bộ cứ điểm tốc độ công kích lấy mắt trần có thể thấy tần suất giảm xuống. Các ma thú mới sẽ không quản địch nhân sĩ khí thế nào. Sớm cũng bởi vì cuồng long bệnh mà táo bạo vô cùng, bọn chúng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là xé rách địch nhân, nuốt sống huyết nhục. Có chút cường đại ma vật nhịn không được đói khát, tại không cách nào công kích đến trên tường thành nhân loại lúc, liền dứt khoát nhặt lên trên mặt đất cái khác ma vật thi thể ăn liên tục đặc biệt nhai. Tanh hôi huyết nhục hỗn hợp có tử máu đen từ trong miệng của bọn nó vẩy ra mà ra. Trong mắt tử hào quang màu xanh lam bởi vì thu hút càng nhiều virus phấn vẩy mà trở nên càng thêm tràn đầy, giống a la la la la. Tại nuốt sống một con đồng loại thi thể về sau, con nào đó nguyên hình đại khái là gấu trắng ma thú cuồng hống một tiếng. Toàn thân trên dưới cơ bắp xương cốt bạo khởi, phát ra đôm đốp tiếng vang. Trong hai mắt của nó bây giờ biến thành một mảnh màu tím sậm. Mỗi lần thổ tức đều xen lẫn mắt trần có thể thấy ma lực điểm sáng. Sương mù màu đen từ cái này cuồng thú da lông bên trong tràn ra. Sau đó toàn bộ thân hình liền bỗng nhiên trướng lớn hơn một vòng. Tuyết trắng lông tóc bị cuồng bạo gân mạch cơ bắp chống đỡ như là thép nguội. Toàn thân trên dưới nhịp đập lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chiều sâu cuồng hóa, hô, màu xanh tím thổ tức xen lẫn hơi lạnh thấu xương. Như là như phong bạo tại cái này đã có cao 8 mét khoảng chừng cự hùng trong miệng hội tụ. Sau đó, chỉ thấy một đạo mãnh liệt cột sáng tăng vọt, được tăng cường qua hàn băng thổ tức trúng đích tường thành. Âm âm, kịch liệt bạo tạc đem màu xám trắng tường thành nổ tung một góc. Bị bao khỏa một tầng băng cứng toái nham rơi xuống, nện vào cuồng trong bầy thú. Lập tức liền ép đè chết mấy cái tương đối yếu ớt quái vật. Huyết nhục văng tung tóe, mà ma thú của hắn không chỉ có không có e ngại, ngược lại bởi vì máu mùi mà càng thêm cuồng bạo. Bọn chúng tê minh giống giận, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía trên tường thành bò đi. Một phương đã mất đi sĩ khí, một phương lại càng thêm hung mãnh, này lên kia xuống. Lập tức trên tường thành liền có tốt mấy nơi liên tiếp báo nguy. Thậm chí tại một ít phòng ngự yếu kém mà tuần tra đoàn không kịp chạy đến địa phương, đã có một ít ma thú bò lên trên tường thành cùng thành vệ quân chiến đấu. Ghê tởm, không thể làm như vậy được. Lấy tật như gió tốc độ đuổi tới, Brandon quơ song kiếm nhẹ nhõm liền đem trước mắt mấy cái leo lên thành tường ma thú cắt chém thành từng mảnh thịt nát. Hắn quay đầu lớn tiếng đối Verdani cùng binh lính thủ thành nhóm nói ra, coi như không có viện quân cũng không nên như thế tuyệt vọng. Dani, chí ít người nguyện ý qua đến giúp đỡ ngươi, mà lại dẫn đầu kia cái chiến sĩ khẳng định có hoàng kim cấp tiêu chuẩn. Những người khác không nói, hắn nhất định có thể xông phá thú triều đuổi đến giúp đỡ. Ba tên hoàng kim cấp cường giả, chí ít giữ vững lần này công thành là không có vấn đề. Hoàng kim kiếm sĩ thanh âm cố ý dùng đấu khí tăng phúc qua, vang vọng tại tường thành cùng tháp lâu ở giữa. Lập tức liền làm cho tất cả mọi người liền tỉnh ngộ lại, coi như 50 người không có ích lợi gì. Nhưng ít ra cũng có một tên hoàng kim cường giả a. Bất kể nói thế nào cũng so trước đó hình thức muốn tốt. Thật sự là không có đạo lý sĩ khí thấp như vậy hả? Đúng, nữ bá tước vào lúc này cũng hiểu rõ ra. Nàng cũng lập tức đối với mình kỵ sĩ cùng bọn thuộc hạ lớn tiếng động viên nói. Chư vị, chỉ ít thủ dưới cái này một đợt thế công. Sau đó... Hoàng Kim Pháp Sư cũng không nói thêm nữa, nàng biểu lộ ngưng trọng, lại một lần nữa giơ lên trong tay màu xám thiết mộc pháp trượng. toàn lực quán thâu ma lực của mình, dẫn động khí quyển bên trong lực lượng nguyên tố, mặc dù bởi vì chung quanh đã bị hỗn độn khí tức lây nhiễm. Ma lực cùng nguyên tố đều ô chọc không chịu nổi. Thế nhưng là tóc tím pháp sư hoàng kim cấp toàn lực phát huy lại thế nào là loại chuyện nhỏ nhặt. Này có thể ảnh hưởng. Lập tức, nguyên bản gào thét lên gió bấc dừng lại. Bão tuyết cũng theo đó đình trệ. Trên trời mây đen bị một loại nào đó lực lượng thần bí từng tầng tách ra. Như là thủy chi gợn sóng đồng dạng lui bước. Quần tinh lóe ra màn trời xuất hiện ở cái này đã có vài chục trời chưa từng thấy qua tinh quang cứ. Điểm trên không, đối mặt như thế kỳ tích đồng dạng cảnh sắc. Tất cả binh sĩ sĩ khí vì đó rung một cái. Trầm mặc, toàn lực điều khiển lực lượng của mình. Verdani làm ngự sử nguyên tố cùng ma lực hoàng kim cấp chiến tranh pháp sư. Nàng chỗ sẽ sáng tạo phép thuật đều là lấy phạm vi lớn chiến tranh làm mục đích mà sáng tạo. Ý vị này tại uy lực to lớn đồng thời, cũng tuyệt đối không thể có thể tùy tiện sử dụng. Nữ bá tước biết, lấy thực lực của mình toàn lực phát động bản thân cường đại nhất pháp thuật về sau. Tuyệt đối sẽ lâm vào thời gian rất lâu suy yếu kỳ. Thậm chí sẽ hôn mê. Không có người bảo hộ lời nói. Chính là một cái đại hào liên lụy. Cho nên tại mấy lần trước công thành, vô luận cỡ nào nguy cơ tình huống dưới nàng đều không có sử dụng bản thân mạnh nhất pháp thuật. Nhưng là hiện nay, Brandon ngay tại bên cạnh nàng, mà tình huống cũng hoàn toàn chính xác đến nhất thời điểm nguy hiểm cho nên. Chứng kiến quần tinh lực lượng đi, vinh quang chi lực tinh hồ phá toái một tiếng thét ra lệnh. Vô số quang mang lập tức lợi dụng lóe ra sao vì nguyên. Như mưa rơi thẳng mà xuống. Lập tức, vô số bạo tạc cùng tia chớp tại tường thành trước đó thú triều chỗ xuất hiện. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích như là bình tĩnh trong hồ nước bị đầu nhập vào một cục đá bình. Thường, nổi lên có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Màu tím đen sương mù lập tức liền bị cường quang cùng nhiệt độ cao tách ra. Mà nương theo lấy nóng rực gió mạnh cùng tanh hôi thịt nướng vị. Dày đặc đàn thú tử thương thảm trọng. Verdani vinh quang chi lực tinh hồ phá toái. Có thể kết nối chư thiên quần tinh ảnh ngược. Lấy vô tận tinh quang làm nguyên điểm. Ngưng tụ gần như tốc độ ánh sáng ma lực đạn màn. Cho rộng khắp phạm vi bên trong địch nhân đả kích khổng lồ. Làm được tốt. Tóc vàng kiếm sĩ tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn gặp người yêu của mình phát động uy lực như thế pháp thuật, tại phía trước chém giết ma thú hắn lập tức phát giác ma thú thế công chợt nhẹ. Tường thành chỗ áp lực giảm nhiều, bất quá sau đó, tại hắn hoảng sợ trong tầm mắt, tóc tím pháp sư nắm chặt trong tay màu xám pháp trượng. Chậm rãi ngã xuống, Dani. Lập tức vọt tới Verdani bên người, ôm lấy nàng ngẩng đầu. Brandon chau mày, hắn dùng tay che ở nữ pháp sư đầu, thoáng cảm ứng một chút, sau đó trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là quá độ mệt nhọc mà hôn mê. Không có trở ngại, nhưng bây giờ cũng không phải may mắn thời điểm. Hắn lập tức lo nghĩ quay đầu lại, nhìn về phía thú triều. Mặc dù trước đó chí ít tiêu diệt mấy ngàn con cuồng thú, nhưng không có hoàng kim pháp sư đại quy mô pháp thuật áp chế cùng uy hiếp. Không trung phi hành loại liền sẽ đại quân để lên, phối hợp về sau chạy tới vô cùng vô tận thú triều. Tình huống nói không chừng sẽ so trước đó càng thêm hỏng bét. Đây cũng chính là vì cái gì hoàng kim cường giả không thể tùy tiện ra tay nguyên nhân. Một số thời khác, bọn hắn ngốc tại chỗ bất động, liền có thể hữu hiệu ép chế địch nhân tiến công. Nhưng trên thực tế, tại quay đầu về sau, hoàng kim kiếm sĩ lại nhìn thấy làm hắn kinh ngạc đến ngừng thở một màn. Tinh hồ phá toái tạo thành to lớn quay người y nguyên tồn tại. Trên tường thành ma thú cũng đã bị thanh trừ không còn. Các binh sĩ đạt được khó được nghỉ ngơi cơ hội. Thú triều, ngừng, không có khả năng a. Brandon trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn biết rõ, cho dù là có mạnh đến đâu công kích, cũng không có khả năng hù sợ những này bị hỗn độn xâm nhiễm. Không để ý tới chi quái vật, bọn chúng không thể lại vì vậy mà cảm thấy e ngại mà không dám lên trước. Giống như vô số luyện kim hỏa pháo tại bọn chúng chi nổ ra to lớn chỗ trống, cũng không có qua mấy giây liền sẽ bị lấp đầy đồng dạng. Mặc dù mấy ngàn con ma thú bị xóa bỏ tạo thành trống rỗng vượt quá tưởng tượng to lớn, nhưng cũng không cần 10 giây đồng hồ liền có thể toàn bộ bổ sung đi lên. Chờ một chút, không phải trì trệ không tiến. Dù sao cũng là hoàng kim cấp kiếm sĩ. Brandon nhạy cảm phát giác được thú triều kỳ quái động tĩnh. Bọn chúng đây là hướng phía địa phương khác hội tụ. Chẳng lẽ, kinh ngạc trợn to hai mắt. Hoàng kim kiếm sĩ ngẩng đầu nhìn về phương xa gò núi. Nơi đó chính là thú triều hội tụ địa phương, ngay tại kia đen kịt một màu sóng tử vong bên trong, lại lấp lóe một đạo chói mắt đỏ sắc quang mang. Nó chính lấy gió táp giống như bão táp tiến mạnh tốc độ, hướng phía cứ điểm đột kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.